Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Bắt lấy thanh âm. Tại ánh mắt mọi người hạ. Song phương nắm đấm, hung hăng đối bính ở cùng nhau. Âm âm. Không như trong tưởng tượng thế lực ngang nhau xuất hiện. Cũng không có thiên môn đám người cùng thần tộc vô số cường giả trong tưởng tượng tần thiên bay rớt ra ngoài tràng cảnh xuất hiện. Ngược lại là bọn hắn thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Nương theo lấy một đạo trầm đục. Tần thiên một quyền này đánh vào đấu thiên thần tôn quyền phong phía trên thế mà đem đấu thiên thần tôn tất cả chiêu thức đều đánh cho hỏng mất. Dễ dàng sụp đổ. Không chỉ như thế. Cái kia đáng sợ quyền kình bộc phát ra đi. Hung hăng đánh vào đấu thiên thần tôn trên thân. Đấu thiên thần tôn cả người bay ngược ra ngoài quanh thân thần chi lực, thế mà lập tức liền có tán loạn dấu hiệu. Thấy cảnh này, Linh Lung tiên tôn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi tần thiên đấm ra một quyền, nàng liền đã cảm nhận được trong đó uy lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Loại lực lượng kia, mặc dù nàng cũng có thể đánh cho ra, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được, tối thiểu phải vận dụng thần thông mới được. Nhưng tần thiên khác biệt. Hắn chỉ là tùy ý đánh ra một quyền này, dùng chính là tự thân pháp lực, không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn thần thông. Từ một điểm này xem ra, Linh Lung tiên tôn liền đã biết rõ tần thiên thực lực đã cường hoành đến siêu việt nàng trình độ. Mặc dù nàng biết rõ tần thiên có thể sáng tạo kỳ tích, đã từng tận mắt nhìn đến qua hắn sáng tạo qua không ít kỳ tích, nhưng khi kỳ tích như thế này phát sinh ở trước mặt mình, Linh Lung tiên tôn yêu nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà liền từ nửa bước tiên tôn, khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, đồng thời còn đạt đến tiên tôn đỉnh phong, siêu vũ mình trình độ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cùng so sánh, thần dương tiên tôn, minh ngọc tiên tôn còn có đạo la tiên tôn thấy cảnh này đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Cái gì? Ba vị tiên tôn cường giả đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Đấu thiên thần tôn cường đại dường nào? Ba người bọn hắn, bất kỳ cái gì một cách một chọi một, chỉ sợ đều không nhất định là đấu thiên thần tôn đối thủ, chớ nói chi là một quyền liền đem đấu thiên thần tôn đánh cho bay rớt ra ngoài, đồng thời toàn thân thần chi lực xuất hiện tán loạn, đây rốt cuộc muốn bao nhiêu sao lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Đấu thiên thần tôn, hiện tại ta, đã không phải là lần trước ngươi nhìn thấy ta, nói cho ngươi cũng không sao đi, ta trước đây không lâu đi một chuyến các ngươi thần tộc hư thần giới. Lấy đi thế giới chi thủ chủ cột, bây giờ ta thực lực mạnh mẽ, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi thần tộc hai vị thần đế đích thân tới cũng không phải đối thủ của ta. Tần thiên nhàn nhạt nói, hắn lần nữa tiến lên trước một bước, lại là đấm ra một quyền. Vẫn như cũ là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Đấu thiên thần tôn sắc mặt đã tràn đầy hãi nhiên. Cái gì? Ngươi vậy mà lấy đi thế giới chi thủ chủ cột. Đây không có khả năng, coi như hai vị thần đế đại nhân không phải là đối thủ của ngươi, nhưng của ta thần tộc khai thiên lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi lấy đi thế giới chi thủ chủ cột. Hắn phát ra chấn thiên gào thét, nhưng chợt lại là nghĩ đến vừa rồi mình từ hư thần giới hấp thu thần chi lực tốc độ trở nên chậm gấp trăm lần sự tình, một trái tim một mực chìm xuống dưới đi. Mặc dù hắn khiếp sợ không thôi, nhưng đối với tần thiên một quyền này, lại là không thể không tiếp, đành phải lần nữa vận chuyển lực lượng toàn thân đối cứng tần thiên một quyền này. Ngươi nói là khai thiên thần phủ. Ta đã cùng hắn giao thủ qua, ta không thể không thừa nhận thật sự là hắn rất cường đại, hiện tại ta chỉ sợ cũng còn không phải là đối thủ của hắn, bất quá. Hắn muốn giết ta, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình trừ phi hắn có thể bước vào các ngươi thần tộc thần tổ cảnh giới mới có thể. Tần thiên thanh âm đạm mạc quyền phong, lại bổ nhào ngày thần tộc nắm đấm đối bính ở cùng nhau. Đông. Song phương va chạm lần nữa. Lần này chỉ gặp đấu thiên thần tôn cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, nhập vào thần tộc ngay trong đại quân, trực tiếp đập chết đập bị thương mấy vạn thần tộc đại quân. hắn bộ ra toàn thân đều xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, toàn thân thần chi lực tán loạn đến càng thêm nghiêm trọng. Thế mà tại Tần Thiên một quyền này phía dưới kém chút bị đánh đến nhục thân hỏng mất. Cái gì? Ngươi thế mà cùng lão tổ tông giao thủ qua, hơn nữa có thể tại lão tổ thủ hạ đào tẩu. Thần Dương Tiên Tôn nhanh đồng loạt ra tay. Nghe được Tần Thiên lại có thể cùng khai thiên thần phủ giao thủ qua, đồng thời lông tóc không tổn hao gì đào tẩu, Đấu Thiên Thần Tôn cảm thấy kinh hãi vô cùng, vội vàng phát ra tiếng giống giận dữ. Lại để cho hắn tiếp tục xuất thủ, ta liền bị hắn chém giết. Hắn đã luyện hóa thế giới chi thủ, khôi phục được tiên tôn đỉnh phong, một chọi một, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Không liên thủ, chúng ta cả đám đều sẽ bị hắn đánh chết. Thừa dịp hắn hiện tại lực lượng còn không có triệt để vững chắc, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, là đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Mặc dù hắn cũng không biết rõ cùng Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn liên thủ có phải thật vậy hay không có thể đem Tần Thiên chém giết, nhưng bây giờ ngoại trừ dạng này đã không có biện pháp khác. Nghe nói như thế, Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn biến sắc lại biến. Cái gì? Hắn vậy mà đã tìm được thế giới chi thủ trụ cột, đồng thời đem luyện hóa, khôi phục được tiên tôn đỉnh phong, thực lực tăng vọt đến khủng bố như vậy tình trạng. Cách này, Thần Dương Tiên Tôn ba người bọn hắn trong lòng tin lập tức liền bị đánh tan. Đấu Thiên Thần Tôn giống to lên tiếng về sau, hắn bóp ra một đạo pháp quyết, trong miệng phát ra một đạo thét dài, kia là thần tộc ngôn ngữ, xuyên thấu hư không, phảng phất muốn truyền bá đến một chỗ. Ngươi là nghĩ trực tiếp đem thanh âm truyền bá đến hư thần giới, để thần đế hay là khai thiên thần phủ xé sách không gian tới sao? Đó là không có khả năng. Tần Thiên thanh âm lãnh khốc vang lên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lăng không phản nhiếp, Đấu Thiên Thần Tôn truyền bá ra ngoài thanh âm thế mà bắt đầu vặn vẹo, bay ngược, bị Tần Thiên nắm ở trong tay. Thanh âm có thể hay không bị bắt lại? Nhất là Đấu Thiên Thần Tôn loại này cấp bậc cường giả phát ra thanh âm, một cái hò hét đủ để xuyên thủng ức vạn hư không, thậm chí một thanh âm truyền bá ra ngoài, rớt xuống đất trên mặt, linh khí đều có thể chuyển thế làm người, hóa thành cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn dùng thần tộc bí thuật phát ra thanh âm, lại bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh bắt được, lấy hữu hình bàn tay bắt lấy vô hình thanh âm. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái ở giữa, phá thiên thần tôn thanh âm truyền lại không đi ra, hóa thành từng cơn sóng gợn bị nắm, không ngừng mà run rẩy, cuối cùng bị bóp, toàn bộ nổ tung, vô thanh vô tức. Lúc này làm sao có thể để hắn đem thanh âm của mình truyền bá đến hư thần giới? Nếu để cho hắn thành công, huyền thiên thần đế cùng phá thiên thần đế sẽ lập tức tiếp thu được. Chỉ sợ trong nháy mắt khai thiên thần phủ liền sẽ phá vỡ hư không giáng lâm tới đây, ta thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy chân chính đối kháng khai thiên thần phủ, hay là đem trận này thần tộc đại kiếp hóa giải, đem những này thần tôn toàn bộ chém giết hấp thu tiếp tục tăng lên lực lượng của ta lại nói. Tần Thiên xoay người lại, tóc đen tung bay, lực lượng toàn thân bạo dũng, đồng thời, hắn phóng xuất ra thế giới chi thủ khí tức chuyên môn khắc chế thần tộc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Hù dọa ta. Không tốt, hắn muốn phóng thích thế giới chi thủ lực lượng, đối với chúng ta có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Thấy cảnh này, Đấu Thiên Thần Tôn sắc mặt đại biến. Nếu là còn không có triệt để khôi phục phá vỡ thế giới chi thụ, hắn căn bản liền sẽ không kiêng kỵ, thậm chí còn có thể làm được hấp thu thế giới chi thụ lực lượng. Nhưng bây giờ khác biệt. Bây giờ thế giới chi thụ đã dung hợp trụ cột, triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đừng nói là hắn một cái cao giai thần tôn, e là cho dù là thần đế tới đối mặt trạng thái đỉnh phong thế giới chi thụ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Giết! Đấu Thiên Thần Tôn đại thủ một nắm, lập tức thần chi lực thoáng hiện, cái kia 3000 tóc bạc hóa thành kình thiên đại trụ, hướng phía Tần Thiên ám sát tới. Coi như ngươi cường đại, nhưng đối mặt chúng ta 4 người tiên tôn, tất nhiên có thể đem ngươi chiến thắng chém giết. Đấu Thiên Thần Tôn, ta nhẫn nại ngươi thật lâu rồi, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như các ngươi thần tộc thần đế tới cũng vô pháp đưa ngươi giải cứu. Tần Thiên nói thân hình động. Sư. Đối mặt Đấu Thiên Thần Tôn công kích, Tần Thiên cả người hoàn toàn biến mất, hóa thành hư vô. Không tốt, mau lui, Đấu Thiên Thần Tôn, nhanh chóng rút đi. Thần Dương Tiên Tôn giật nảy cả mình, trong tay tiên khí trường kiếm vung lên, bao phủ đi qua, thi triển ra một loại phòng ngự tiên thuật kiếm pháp, đem Đấu Thiên Thần Tôn bảo vệ. Trễ! Tần Thiên hình thể bỗng nhiên xuất hiện ở trường kiếm kiếm quang bên ngoài, vẹn vẹn một quyền, liền đem kiếm quang đánh cho vỡ nát. Thần Dương Tiên Tôn sắc mặt đại biến, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tần Thiên thì là vọt thẳng đến Đấu Thiên Thần Tôn bên người, bàn tay lớn vồ một cái, hóa thành bàn tay khổng lồ, lập tức bắt lấy cái kia 3000 tóc bạc. Thế mà dùng thủ đến bắt lấy ta 3000 tóc bạc thế giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đế Tôn cường giả sao? Đấu Thiên Thần Tôn trên mặt hiện ra nhe răng cười. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta mới nhất lĩnh ngộ một môn vô thượng thần thuật, Cửu Thiên Thập Địa Độc Thần Giáng Lâm. Oanh! Đón lấy cái kia 3000 tóc bạc vậy mà phát sinh to lớn biến hóa, phía trên trực tiếp ngưng tụ ra một tôn thái cổ kịch độc chi thần. Tôn này quá mức kịch độc chi thần, có 12 cái đầu lâu, phân biệt tương tự giống như xà, ngô, bọ cạp, ong, nhện. Đại biểu cho 12 chủng khai thiên tích địa đến nay kịch độc nhất thần thú. Kịch độc chi thần ngưng tụ thành hình trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên cuồng phúng độc khí. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Thấy thế, Tần Thiên lại là không thèm để ý chút nào, hắn khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc. Những cái kia độc khí, thế mà tổn thương chút nào không đến Tần Thiên, ngược lại bị Tần Thiên dùng sức bóp. Tôn này thái cổ kịch độc chi thần, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức liền vỡ vụn tan rã. Đón lấy Đấu Thiên Thần Tôn 3000 tóc bạc cũng trực tiếp vỡ nát mà ra, hóa thành từng đoàn tinh thuần thần chi lực. Tần Thiên há mồm khẽ hấp, liền đem 3000 tóc bạc hóa thành thần chi lực triệt để hấp thu hết. Phúc phúc. Đấu Thiên Thần Tôn 3000 tóc bạc bị Tần Thiên đánh nổ hấp thu, sắc mặt hắn đại biến, lại là một cái thần chi huyết phun tới to lớn lập tức uể oải xuống tới. Cái này 3000 tóc bạc đều là hắn cho tới nay dùng tự thân tinh nguyên cô đọng mà thành pháp bảo, đã là thân thể của hắn, cũng là hắn pháp bảo. Bây giờ bị Tần Thiên trực tiếp phá hủy, hắn trực tiếp nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. A, tại sao có thể như vậy? Đấu Thiên Thần Tôn phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Ta 3000 thế giới tóc bạc, đây là ta dùng 100.000 vạn năm ngưng luyện ra tới bản mệnh pháp bảo a, cứ như vậy bị ngươi phá hủy, lớn mật, thật sự là lớn gan, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cầm nã. Tần Thiên đối với hắn tiếng gầm gừ phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp lấn người đi qua, lập tức liền dựa vào tới gần Đấu Thiên Thần tộc thân thể, bàn tay bắt lấy hắn bả vai. Đấu Thiên Thần Tôn lập tức hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, mình vậy mà tránh né không ra đối phương cầm nã. Ngươi muốn làm cái gì? Xé. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn bắt lấy Đấu Thiên Thần Tôn bả vai, trong tay truyền ra to lớn vô cùng lực lượng. Đấu Thiên Thần Tôn căn bản là không có cách chống cự, nương theo lấy cái này một cỗ lực lượng bộc phát, chỉ gặp Đấu Thiên Thần Tôn trực tiếp bị xé thành hai nửa. Huyết vẩy hư không. Đấu Thiên Thần Tôn tiên huyết, nhuộm đỏ hư không. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ sợi dễ xuất hiện. Mỗi một cây đều giống như lưới hái của tử thần, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để thu hoạch Đấu Thiên Thần Tôn mạng nhỏ. A, hải phách cứu ta, mau tới cứu ta. Bị xé nứt thành hai nửa thân thể, Đấu Thiên Thần Tôn phát ra thê lương tiếng cầu cứu, nhìn thấy thế giới chi thủ sợi dễ, hắn mới biết được. Mình đã đứng trước nguy cơ sinh tử. Từ khi xuất sinh đến nay, hắn vẫn luôn là thần tộc thiên chi kiêu tử, bàn về địa vị, chỉ là so hai đại thần đế thấp mà thôi, từ trước đến nay đều chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt, nhưng giờ phút này, hắn lại là thật sâu cảm nhận được tử vong phủ xuống. Tần Thiên Long, nhanh chóng buông xuống Đấu Thiên Thần Tôn, bằng không mà nói, ai cũng cứu không được ngươi. Hải Phách Thần Tôn mới vừa rồi còn đang cùng Linh Lung Phúc Địa một vị tiên tôn cường giả chiến đấu, Nghe được Đấu Thiên Thần Tôn tiếng cầu cứu về sau, hắn lập tức cùng đối thủ ngạnh bính một cái thoát ly chiến đấu, hướng phía Đấu Thiên Thần Tôn bên này bay tới, đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ. Ngươi như thả Đấu Thiên Thần Tôn, sự tình hôm nay có thể xóa bỏ, có thể coi như chưa từng xảy ra, bằng không của ta thần tộc lửa giận, ngươi căn bản không thể tiếp nhận. Xóa bỏ. Thần tộc lửa giận. Hù dọa ta. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Vậy liền để ta xem các ngươi thần tộc lửa giận đi, ta nói qua, hôm nay các ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ đều phải chết. Liền xem như ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời. Tần Thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ sợi rễ, như là lưới dao, như thiểm điện địa cắm rễ tiến vào Đấu Thiên Thần Tôn bị xé nứt thành hai nửa trong thân thể. Đối với Hải Phách Thần Tôn uy hiếp, Tần Thiên làm sao lại để ý, hắn hiện tại, thần tộc hai đại thần đế đã uy hiếp không được hắn. Thần tộc Khai Thiên Thần Phủ mặc dù có thể đối với hắn tiến hành uy hiếp, nhưng muốn giết chết hắn, dường như rất nhỏ khả năng, tất cả Tần Thiên hiện tại không hề cố kỵ. Đấu Thiên Thần Tôn bây giờ tại Tần Thiên trước mặt tựa như là đợi làm thịt con cá, căn bản không có sức hoàn thủ đối mặt thế giới chi thủ sợi dễ hấp thu, hắn vừa kinh vừa sợ, lại là không có biện pháp nào. Hiện tại thế giới chi thủ đã khôi phục được đỉnh phong cấp độ, hắn uy năng đã không phải là một cái cao giai thần tôn có thể ngăn cản, thậm chí liền xem như thần đế bị cắm rễ xuống dưới cũng phải bị hút thành thây khô. Đấu Thiên Thần Tôn phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh tinh hoa của mình, tất cả thần đạo pháp tắc, tất cả thần chi lực đều nhao nhao bị thế giới chi thủ hút đi, để hắn cảm thấy thống khổ vạn phần. Loại kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết đủ để đem người sống hù chết. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà không để ý đến mình, trực tiếp xuất thủ muốn đem Đấu Thiên Thần Tôn luyện hóa, Hải Phách Thần Tôn lập tức bạo nộ rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Đây chính là ngươi nói lửa giận. Rống. Tất cả thần tộc đại quân nghe lệnh, liều lĩnh đại giới toàn lực xuất thủ công kích Linh Lung Phúc Địa, giết cho ta. Hải Phách Thần Tôn phát ra tiếng giống giận dữ. Lập tức thần tộc đại quân điên cuồng, bắt đầu liều lĩnh, giống như là phát điên, hướng phía Linh Lung Phúc Địa đã tàn phá Hổ Sơn đại trận phát động trước nay chưa từng có tiến công. Thậm chí, đại lượng thần vương, thần hoàng, bọn hắn thúc giục bên cạnh mình một chút oan hồn trực tiếp phát sinh tự bảo. Thậm chí bọn hắn tự thân đều tự bảo ra, lấy sức mạnh mang tính hủy diệt đối Linh Lung Phúc Địa Hổ Sơn đại trận tạo thành phá hoại cực lớn. Lập tức, toàn bộ Linh Lung Phúc Địa áp lực đại tăng, cho dù có Linh Lung Tiên Tôn tại đối mặt điên cuồng như vậy thần tộc đại quân cũng tương tự áp lực to lớn vô cùng. Dù sao, Linh Lung Phúc Địa mặc dù cá nhân lực lượng cường đại, nhưng đối mặt dạng này lít nha lít nhít thần tộc đại quân phát động điên cuồng thế công cũng ngăn cản không được toàn diện. Ha ha! Tần Thiên Long, ngươi dám giết Đấu Thiên Thần Tôn, hôm nay ta liền liều mạng với các ngươi, ta sẽ lấy chi này thần tộc đại quân làm đại giá, liền xem như toàn quân bị diệt cũng phải để các ngươi tử thương thảm trọng. Hải Phách Thần Tôn giống như điên cuồng, đồng thời xuất thủ, hướng phía Tần Thiên công kích mà đến, ý đồ để Tần Thiên từ bỏ tiếp tục hấp thu Đấu Thiên Thần Tôn, đem hắn cứu đi. Nhưng Tần Thiên lại là mặt không biểu tình. Đối với Hải Phách Thần Tôn vẫn như cũ phảng phất giống như không nghe thấy, thậm chí hắn đối với thần tộc đại quân điên cuồng cũng như nhìn không thấy. Đây chính là như lời ngươi nói lửa giận. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Nếu như là như vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Phán quan bút tiền bối, hảo thiên kính tiền bối, xin các ngươi ra đi. Dứt lời. Sưu sưu. Chỉ gặp. Hai đạo quang mang đột nhiên từ Tần Thiên trên thân bay ra, hóa thành hai thân ảnh. Chính là Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính cùng Phán Quan Bút đều là viễn cổ tiên khí, thực lực ở vào đỉnh phong, cũng chính là ở vào tiên tôn đỉnh phong sĩ khí. Hai người bọn họ liên thủ lại, thậm chí có thể tùy tiện làm được chém giết thần đế cấp bậc cường giả. thần tộc đại quân điên cuồng tiến công, Linh Lung Tiên Tôn còn chưa nhất định có thể ngăn cản được, nhưng nếu là tăng thêm phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính, liền tuyệt đối có thể chặn lại. Nhìn thấy phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính xuất hiện, Thần Dương Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn, Đạo La Tiên Tôn còn có Hải Phách Thần Tôn sắc mặt biến rồi lại biến. Cái gì? Bọn hắn có thể cảm nhận được từ phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính trên thân phát ra khí thế đáng sợ. Loại khí tức kia, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính xuất hiện về sau, ánh mắt tại Thần Dương Tiên Tôn trên người của bọn hắn tùy ý liếc nhìn, cuối cùng rơi vào cái kia vô số thần tộc trong đại quân. Hai vị tiền bối, bọn hắn liền giao cho ta tới đối phó, về phần thần tộc đại quân còn xin các ngươi ra tay đi. Tần Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính không nói nhảm, nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở Linh Lung Phúc Địa Hộ Sơn đại trận phía trước nhất, đón lấy bọn hắn biến hóa ra bản thể hình thái. Phán quan bút tại Hạo Thiên Kính trên mặt kính mặt không ngừng mà viết, từng đạo thần thông phát huy ra. Lập tức, mỗi một đạo thần thông phát ra đều sẽ có mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn thần tộc đại quân bị xử lý, vô luận là thần vương, thần hoàng, thậm chí thấp giai thần tôn, hay là trung giai thần tôn đều ngăn cản không nổi một chiêu, toàn bộ cho xử lý. Nhìn thấy phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính bên trong Linh Lung Phúc Địa đại quân, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đối với phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính danh hào, tất cả mọi người là biết đến, tại mọi người trong lòng, cái này hai hiện viễn cổ tiên khí, chính là hai cái truyền thuyết. Có bọn hắn gia nhập vào, tất cả mọi người trong lòng đại định. Linh Lung Tiên Tôn cũng là trong lòng đại định, theo phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính gia nhập vào, nàng biết rõ, hôm nay kiếp nạn, xem như triệt để vượt qua, Linh Lung Phúc Địa thậm chí toàn bộ tiên giới kiếp nạn đều đã không đáng để lo. Xong, hiện tại đấu thiên thần tôn triệt để xong đời, bị thế giới chi thủ hấp thu luyện hóa, hắn chỉ có thể từ hư thần giới một lần nữa phục sinh, nhưng muốn lại tu luyện từ đầu đến cao giai thần tôn cảnh giới, không biết phải đi qua bao nhiêu vạn năm mới được, lần này ta cùng hắn chỉ huy đại quân mà đến, hắn chết, ta vẫn còn sống. Hải Phách thần tôn thật sâu biết rõ đấu thiên thần tôn bị xử lý, thần tộc đại quân xâm lấn tiên giới thất bại. Hắn liền xem như còn sống trở về cũng phải bị vấn trách, phiền phức lớn rồi. Lúc này, đấu thiên thần tôn kêu thảm thần, hoàn toàn biến mất. Hắn hết thảy thần đạo pháp tắc, hết thảy tinh hoa đều bị thế giới chi thủ hấp thu hết, hóa thành một bộ thây khô. Bất quá bây giờ thế giới chi thủ đã trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, coi như hấp thu một đầu cao giai thần tôn cũng không có bao nhiêu tác dụng, tăng trưởng tốc độ cực kỳ bé nhỏ. Rống. Thiên địa thần quyền, vũ trụ vô địch, chân ngã như một, thiên tử càn khôn chí tôn tông. Ầm ầm. Hải Phách thần tôn rốt cuộc tại thời khắc này triệt để điên cuồng, cho thấy mình tất cả thực lực, toàn thân hắn tuổi thọ bắt đầu cháy rừng rực, cùng thiên địa cộng minh ở giữa, đại đạo đều chấn động ra mãnh liệt gợn sóng, đánh ra một bộ phi thường cổ lão huyền pháp thần thông. Thiên tử càn khôn chí tôn tông. Thiên tử, thượng thiên chi tử, trời xanh chi tử, một quyền này đánh ra đến, lập tức, hắn vậy mà dẫn động thiên địa lực lượng, ra trì tại hắn trên thân, điên đảo càn khôn, chí tôn vô lượng. Lúc này, Hải Phách thần tôn tựa như là hóa thân trở thành một tôn rời sông lấp biển, sở hướng vô địch chiến thần, nắm đấm xé sách thương không, hướng phía Tần Thiên oanh kích mà tới. Cái gì thiên tử càn khôn chí tôn tông ở trước mặt ta đều là sâu kiến. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh ra to lớn tăng vọt, trên thân từng vòng khí lưu, loại lực lượng kia bao trùm tại cửu thiên chư giới bất luận cái gì nguyên khí phía trên, Hải Phách thần tôn lực lượng cùng loại lực lượng này cùng so sánh tựa như là tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng buồn cười. Giờ phút này, mệnh vận thần quyền bị Tần Thiên đánh ra. Ầm. Hải Phách thần tôn quyền pháp thần thông lập tức liền bị mệnh vận thần quyền cho đả diệt. Thân thể bay ngược ra ngoài, toàn thân cao thấp, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, vô số thần chi máu chảy ra ngoài, thể nội thần đạo pháp tắc càng là nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Đòn đánh mạnh nhất, phá diệt sinh cơ, giết. Rốt cuộc Thần Dương Tiên Tôn từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hải phách thần tôn lâm vào nguy cơ trạng thái, tay hắn cầm tiên khí trường kiếm trực tiếp thi triển một loại kiếm đạo thần thông, toàn lực thôi động thực lực của mình, hướng phía Tần Thiên oanh kích mà tới. Hắn không xuất thủ không được. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này, hắn xuất lính thiên môn đại quân mà đến, cùng thần tộc đại quân cùng một chỗ, là liên minh, đã cùng toàn bộ tiên giới đứng ở đối địch vị trí. Vừa rồi đấu thiên thần tôn đã bị xử lý, đối với thiên môn mà nói, xem như tổn thất một cái thực lực mạnh mẽ minh hữu. Nếu là ngay cả hải phách thần tôn cũng bị đánh giết, như vậy thần tộc đại quân đối thần dương tiên tôn mà nói, liền không có bao lớn chỗ dùng, đến lúc đó Tần Thiên rảnh tay, liền muốn đối phó bọn hắn. Cho nên, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn nhất định phải xuất thủ, đem hải phách thần tôn cứu. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1514, chú định thương cân đồng cốt, Minh Ngọc Tiên Tôn cũng xuất thủ. Trong tay nàng trường tiên, hóa thành vô số bóng roi, mỗi một đầu bóng roi đều đủ để hủy diệt một phương thế giới, hướng phía Tần Thiên vào đầu quật mà tới. Đạo La Tiên Tôn cũng tương tự xuất thủ, hắn thi triển ra mình thủ đoạn cuối cùng thần thông thúc dục khổ hải đại trận, hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. Ba đại tiên tôn tại lúc này liên thủ lại thanh thế cực kỳ to lớn, đều muốn đem Tần Thiên giết chết. Hừ! Đối với cái này Tần Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn hành tẩu ở trong hư vô toàn thân không có chút nào nhược điểm. Hoàn mỹ vô cùng, như mệnh vận chi môn, ba vị tiên tôn công kích toàn bộ rơi vào hắn trên thân, nhưng mà, lại ngay cả một tia vết tích đều không có. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn công kích, liền xem như huyền thiên đại nhân cùng phá thiên đại nhân, cũng ngăn cản không nổi. Tần Thiên Long mặc dù cường hoành, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cường hoành đến loại tình trạng này a. Loại công kích này thế mà không phá được thân thể của hắn. Thấy cảnh này, hải phách thần tôn triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thần dương tiên tôn mấy người ba vị tiên tôn thấy cảnh này đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình toàn lực phát ra công kích lại không tổn thương được Tần Thiên mảy may. Phải biết, bọn hắn vừa rồi công kích liền xem như một kiện tiên khí, cũng phải bị trong nháy mắt đánh nổ. Chẳng lẽ lại Tần Thiên thân thể đã cường hoành đến siêu việt tiên khí trình độ? Không, không có khả năng. Đột nhiên, thần dương tiên tôn suy nghĩ minh bạch, hắn mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Là vận mệnh lực lượng, vừa rồi hắn đánh ra một quyền kia, lây dính vận mệnh khí tức, chỉ có như thế, hắn mới có thể ngăn cản được công kích của chúng ta không có thụ thương. Nghe nói như thế, Minh Ngọc Tiên Tôn cùng Đạo La Tiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đáp đúng, bất quá không có thường. Tần Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn rơi vào hải phách thần tôn trên thân, trong mắt sát cơ, không che giấu chút nào. Đối mặt Tần Thiên trong ánh mắt sát cơ, hải phách thần tôn thân hình run lên, hắn do dự trước mắt, sau đó thân hình khẽ động, liền muốn xé sách hư không rời đi. Ừ, muốn đi. Hôm nay các ngươi thần tộc nhất định thương cân đồng cốt. Tần Thiên thanh âm lãnh khốc, không mang theo mảy may tình cảm, trực tiếp liền dựa vào tới gần hải phách thần tôn, cầm long thủ phát huy ra. Đây là Tần Thiên khôi phục được đỉnh phong về sau, lần thứ nhất thi triển ra cầm long thủ. Bây giờ cầm long thủ, uy lực đã không kém cỏi vô thượng tiên thuật thần thông, một tát này rơi dưới tựa như là một mảnh bầu trời che xuống, hải phách thần tôn mở to hai mắt nhìn, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị một bàn tay đập thành bánh thịt. Thế giới chi thụ sợi rễ đồng thời xuất hiện, cắm rễ đi vào, nhanh chóng hấp thu hải phách thần tôn sinh mệnh tinh hoa. Ta là thần tộc cao giai thần tôn, là thiên địa ở giữa là cao quý nhất tồn tại, ngươi lại dám làm như thế, ngươi thật lớn mật, gan to bằng trời. Hải phách thần tôn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mặc dù bây giờ bị thế giới chi thụ áp chế, hấp thu sinh mệnh tinh hoa, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, còn tại cố gắng một lần nữa tổ hợp thân thể, càng là cố gắng muốn tránh thoát mở thế giới chi thủ cắm rễ, muốn chạy trốn. Thấy thế, Tần Thiên mặt không biểu tình, đại thủ lần nữa nghiền ép mà xuống, chỉ bất quá lần này mang theo linh hồn của hắn ý chí, nghiền ép hải phách thần tôn ý chí, muốn đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Tần Thiên căn bản cũng không sợ đối phương đào tẩu. Bởi vì luận thực lực, hắn đối bình thường cao giai thần tôn tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Đừng nói là những này cao giai thần tôn, liền xem như phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế tới cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn không nguyện ý, hải phách thần tôn liền xem như tự bảo đều làm không được, chớ nói chi là trốn. Lúc này, thần dương tiên tôn đã lấy lại sức, hắn thấy cảnh này chấn động trong lòng, không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, lần nữa thi triển ra vừa rồi cái chủng loại kia kiếm pháp thần thông. Mấy vạn đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều đủ để phá hủy một cái tiểu thế giới, hướng phía Tần Thiên oanh kích mà tới. Hải phách thần tôn nếu là lại bị Tần Thiên chém giết, thần tộc đại quân đối với hắn mà nói, liền không có mảy may chỗ dùng, bởi vì thần dương tiên tôn biết rõ còn lại thần tộc đại quân là nhất định ngăn cản không nổi Tần Thiên bọn hắn. Chỉ có hải phách thần tôn tiếp tục còn sống mới có thể đối với hắn tạo thành trợ giúp. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ cứu hải phách thần tôn, đồng thời muốn diễn dịch ra kinh thiên đại nghịch chuyển tới. Đối mặt thần dương tiên tôn một chiêu này, Tần Thiên trực tiếp liền đứng thẳng bất động, vẫn tại nghiền ép hải phách thần tôn ý chí. Oanh! Thần dương tiên tôn một chiêu này, tất cả kiếm mang đều trực tiếp đánh vào Tần Thiên phía sau lưng. Lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Nhưng là tiếng nổ lớn âm qua đi, Tần Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, ngược lại là hắn tự thân thế giới bên trong cái kia lục sắc hệ tinh bích khuyết tán ra gần sóng, lại là trở nên càng kiên cố hơn. Thần dương tiên tôn những này kiếm mang lực lượng, thế mà bị thế giới chi thủ toàn bộ hấp thu chuyển đổi, sau đó trả lại cho Tần Thiên, tăng cường Tần Thiên tự thân thế giới. Từ khi có thế giới chi thủ tỏa chấn Tần Thiên tự thân thế giới về sau, cung cấp bậc cường giả muốn làm bị thương Tần Thiên, muôn vàn khó khăn, chỉ có khai thiên thần phủ loại kia tầng thứ cao hơn cường giả toàn lực phía dưới, mới có thể đem Tần Thiên thân thể đánh nổ. Mà cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần Thiên đã đem hải phách thần tôn ý thức triệt để nghiền thành mảnh vỡ, chôn vùi rơi mất. Đồng thời, thế giới chi thủ sợi rễ cũng triệt để đem nó hút thành thây khô. Thần dương tiên tôn vừa rồi kiếm mang mặc dù đánh trúng Tần Thiên, nhưng lại căn bản không có đưa đến mảy may hiệu quả, trừ bỏ bị thế giới chi thủ hấp thu hơn phân nửa bên ngoài còn thừa lại một chút bắn ngược trở về, dẫn đến thần dương tiên tôn sắc mặt đại biến, thân hình lần nữa rút lui. Cái gì? Đây rốt cuộc là dạng gì thân thể? Vì cái gì? Vì cái gì công kích của ta không phá được thân thể của hắn? Coi như hắn đã từng đỉnh phong thời điểm cũng xa xa không có mạnh như vậy à. Chẳng lẽ đây cũng là vận mệnh lực lượng đưa đến sao? Ghê tởm, hắn làm sao lại trưởng khống vận mệnh lực lượng, cái này không công bằng, không công bằng. Thần dương tiên tôn giống giận, hắn muốn hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay, hắn vì có thể có được vĩnh sinh, có thể lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng trả giá rất rất nhiều. Không tiếc phản bội Tần Thiên, không tiếc bị ngàn người chỉ trỏ, không tiếc cùng thần tộc hợp tác, trở thành nhân tộc bại hoại, trở thành thần tộc chó săn, gây nên chính là thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng cũng có một ngày có thể lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng, mở ra vĩnh sinh chi môn, thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng bây giờ, khả năng như vậy tính thế mà xuất hiện ở Tần Thiên trên thân. Hắn phẫn nộ, không cam lòng cái kia nồng đậm ven vết hỏa diễm. Sắp đem hắn đốt cháy đến nổi điên. Lần này đến vây công Linh Lung Phúc Địa, vốn cho rằng coi như Tần Thiên trở về cũng không được mảy may tác dụng. Dù sao hắn vẫn luôn cho rằng Tần Thiên nhiều nhất chỉ là chân tiên, hoặc là nửa bước tiên tôn thực lực mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến. Tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong thực lực của đối phương, vậy mà đã tiêu thăng đến loại trình độ này. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Ngươi như thế nào cường đại như thế? Thần Dương Tiên Tôn biết rõ Tần Thiên thực lực bây giờ đã hoàn toàn siêu việt đã từng đỉnh phong. Không chỉ như thế, hắn còn nắm trong tay một tia vận mệnh lực lượng, càng là thu được thế giới chi thụ. Dù là thần dương tiên tôn cùng là tiên tôn cường giả, đối mặt lúc này Tần Thiên cũng không nhịn được cảm thấy một trận bất lực. Loại này đối thủ còn thế nào đánh? Ngươi thương hại không đến đối phương, mà đối phương phát ra một đạo công kích, ngươi liền muốn thương cân động cốt, sơ ý một chút liền muốn vấn lạc. Trong lúc nhất thời, thần dương tiên tôn trong lòng của bọn hắn không còn có tin tưởng chút nào, bắt đầu sinh ra sợ hãi. Đã từng Tần Thiên thân là Thiên Long tiên tôn thời điểm, sự uy nghiêm đó liền xâm nhập nội tâm của bọn hắn, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, theo bọn hắn càng ngày càng mạnh, Tần Thiên uy nghiêm bọn hắn đã quên mất không sai biệt lắm. Mà bây giờ, trong bọn họ tâm dâng lên một tia nhàn nhạt sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Chỉ bất quá, cái này nhàn nhạt sợ hãi cảm xúc, ngay cả chính bọn hắn cũng còn không có phát hiện mà thôi. Thần dương tiên tôn nghĩ đến đào tẩu, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn đuổi ra khỏi não hải. Bởi vì, như cứ như vậy đào tẩu, nội tâm của hắn không cam lòng tới cực điểm. Phải biết, hiện tại toàn bộ thiên môn đại quân đều ở nơi này, đây là hắn hao tốn không biết bao nhiêu năm tâm huyết mới tạo dựng lên, là hắn vốn ban đầu, hắn chạy trốn thiên môn liền triệt để không có. Hắn không cam tâm, còn muốn lấy muốn tiếp tục nếm thử, hoặc là có thể sáng tạo kỳ tích, dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Một khi từ bỏ, chờ Tần Thiên trở nên mạnh hơn, hắn liền càng thêm không có cơ hội. Thần Dương, nói đến vẫn là phải cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta cũng sẽ không bị vận mệnh chiếu cố, một lần nữa ở trên đời này đi một lần, càng không khả năng nhìn thấy cánh cửa số mệnh, có được trưởng khống mệnh vận chi lực khả năng, xem như cảm tạ, ta liền giết các ngươi đi. Tần Thiên giải quyết hải phách thần tôn về sau, xoay người lại, nhìn về phía thần dương tiên tôn ba người bọn hắn. Hiện tại, chỉ còn lại thần dương tiên tôn, Minh Ngọc tiên tôn, còn có Đạo La tiên tôn ba cái. Cái này ba tôn cao thủ tại Cửu Thiên Chư giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đều có được vô thượng uy năng, chỉ tiếc bọn hắn đối mặt chính là Tần Thiên, vậy liền không có một chút chắc chắn nào. Giờ này khắc này Tần Thiên cứ như vậy đứng thẳng, làm cho thần dương tiên tôn ba người bọn hắn đều có một loại vô luận như thế nào Tần Thiên cũng sẽ không bị đánh bại cảm giác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Từ khi Tần Thiên xuất hiện, bọn hắn công kích vô luận uy lực bao lớn, nhưng rơi vào Tần Thiên trên thân, lại đều không được bất kỳ tác dụng gì. Đây quả thực là một tôn vô địch thân thể, có thể kinh lịch vô số năm mà không hủy diệt thân thể. Như vậy trước hết từ ngươi bắt đầu đi, Đạo La Tiên Tôn. Tần Thiên nhìn xem ba người, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Đạo La Tiên Tôn trên thân. Năm đó nhưng phàm là phản bội ta người, đều phải chết. Ngươi là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Còn nữa, ta vừa tiến vào tiên giới, ngươi liền dám đến vây giết ta, lá gan không nhỏ, hiện tại ngươi sẽ tử vong, đến trong địa ngục chuộc tội đi. Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn ở kiếp trước xem như Tần Thiên thân mật nhất người, nhưng bây giờ ở trong mắt Tần Thiên, bọn hắn đã sớm thành sâu kiến đồng dạng tồn tại, ngay cả cửu nhân cũng không tính, chỉ là tiện tay đem nó chém giết mà thôi. Ông, Tần Thiên to lớn, bắt đầu lần nữa kéo lên. Pháp lực của hắn, vận chuyển lực lượng dưới chân hắn thần phục, nhất cử nhất động của hắn đều siêu việt lực lượng cấp độ, trường khống pháp tắc, là pháp tắc bản nguyên chúa tể đại đạo áo nghĩa, ở trên người hắn diễn sinh ra. Lúc này Tần Thiên, như vạn vật chi mẫu, chư thiên chi phụ. Sở dĩ có thể có được dạng này to lớn, là bởi vì hắn dung hợp thế giới chi thụ lực lượng nguyên nhân. Thế giới chi thụ đã khôi phục được đỉnh phong, mà viễn cổ thời đại, thế giới chi thụ chính là tất cả thực vật tổ tiên. Bạo tạc. Phảng phất đến từ thiên địa đại phá diệt bạo tạc, từ Tần Thiên trên thân tán phát ra, tiếp lấy hắn năm ngón tay mở ra, xa xa bao phủ lại Đạo La Tiên Tôn, bỗng nhiên lập tức bắt được đi. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ Tần Thiên trong tay sinh ra, Đạo La Tiên Tôn quanh thân không gian bày biện ra bất quy tắc vặn vẹo, như là một cái lồng giam, muốn đem hắn nhốt lại. A, bể khổ vô biên, phá cho ta. Đạo La Tiên Tôn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, hắn quát chói tai lên tiếng trực tiếp thi triển vô thượng thần thông, muốn ngăn cản được Tần Thiên lần này vồ bắt. Nhưng là không dùng. Hiện tại Tần Thiên cùng hắn ở giữa lực lượng quá mức cách xa, chênh lệch to đến không cách nào tưởng tượng. Chỉ gặp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ hải đại trận trực tiếp vỡ nát mà ra, đồng thời tại lần này vồ bắt bên trong, Đạo La Tiên Tôn trên thân tất cả tiên giới pháp tắc khí tức đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Tại Tần Thiên lần này vồ bắt bên trong, tất cả pháp lực cũng không có thể chống lại, Tần Thiên lấy tuyệt thế cường hoành tư thái triển khai mạnh nhất thủ đoạn, muốn đem Đạo La Tiên Tôn diệt sát. Phốc! Đạo La Tiên Tôn pháp lực trực tiếp tiêu tán, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể vậy mà không tự chủ được hướng phía Tần Thiên bàn tay bay đi, lấy hắn cường hoành vô cùng, sừng sững tại cửu thiên chư giới cao cấp nhất cấp độ thực lực, thân là tiên tôn siêu cấp cường giả, đồng dạng cũng là bị Tần Thiên một chiêu cho đánh bại. Không! Ngươi làm sao lại cường đại như thế, đây không có khả năng. Đạo La Tiên Tôn giống to liên tục, ra sức giãy giụa, lại giãy giụa không xong, trên mặt của hắn hiện ra thần sắc sợ hãi. Ngươi đã khôi phục được đã từng đỉnh phong, trưởng khống mệnh vận chi lực, có được thế giới chi thủ, giữa thiên địa, ai còn là đối thủ của ngươi? Tần Thiên Long, ngươi thật là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn hiện tại cảm thấy phi thường hối hận. Sớm biết Tần Thiên sẽ sống lại, sớm biết Tần Thiên sẽ trở nên cường đại như thế, hắn năm đó liền không nên phản bội Tần Thiên, mà là hẳn là giống như Linh Lung Tiên Tôn kiên trì mới đúng. Hiện tại tốt. Mất cả chỉ lẫn trài. Nhanh, xuất thủ cứu Đạo La, nếu là hắn cũng đã chết, chúng ta liền không có bất kỳ hy vọng gì. Thần Dương Tiên Tôn giống giận, lần nữa thôi động trong tay tiên khí trường kiếm, kiếm mang hội tụ thành dòng lũ, cùng Minh Ngọc Tiên Tôn cùng một chỗ, hướng phía Tần Thiên phát động công kích mãnh liệt. Những công kích này, với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, các ngươi có thể phá mất thân thể của ta để cho ta thụ thương, cũng coi là bản lãnh của các ngươi. Ta đã dung hợp thế giới chi thủ, chỉ cần cảnh giới tu vi không cao qua ta, đối ta đều vô dụng. Hiện tại ta là vạn tà không phá, vạn pháp bất tê, dơ y, e, mơ. Tần Thiên cũng không quay đầu lại, mặc cho Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn công kích rơi vào trên người hắn, bảo tạc hắn ngàn vạn ánh lửa sóng xung kích, nhưng hắn thân hình lại không nhúc nhích. Hắn không xấu, bất diệt, bất hủ, bất động. Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn liên thủ công kích, bất kỳ cái gì đại môn phái đều muốn e ngại, hai người liên thủ thậm chí có thể trực tiếp tùy tiện diệt đi một đại môn phái, nhưng là bọn hắn liên thủ công kích lại không đánh tan được Tần Thiên thân thể. Tần Thiên không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ hướng phía Đạo La Tiên Tôn vồ bắt mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516. Căn bản không đánh nổi. A, Tần Thiên Long, ngươi muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Đạo La tuyệt sát đại thuật. Đối mặt nguy cơ tử vong, Đạo La Tiên Tôn triệt để điên cuồng. Hắn phát ra tiếng giống giận dữ, hai tay bỗng nhiên bóp ra một cái pháp quyết đón lấy. Sau lưng của hắn xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia liên thông cách nào đó thế giới, một cỗ lực lượng khổng lồ tụ đến, hội tụ thành vòng xoáy, thế mà đối Tần Thiên pháp lực sinh ra xa lánh. Đón lấy Đạo La Tiên Tôn song quyền hợp nhất, thân người ba động, chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc, phóng lên tận trời, hướng phía Tần Thiên trực tiếp tiến hành trấn áp. Hừ, đại sát chiêu. Đơn giản chính là một chuyện cười, căn bản không tổn thương được ta nửa sợi tóc gáy. Tần Thiên không có chút nào đem nó để vào mắt, thần sắc hắn bất động, liền nhìn xem Đạo La Tiên Tôn cái gọi là tuyệt sát đại thuật chấn áp xuống. Chết đi. Hai chữ này vừa nói ra. Tần Thiên thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, tóc đen phi dương, tay không xé rách thương thiên. Chỉ là hai tay chấn động. Soạt, Đạo La Tiên Tôn tất cả công kích toàn bộ đều bị đánh nát, cả người bay ngược ra ngoài, phá thành mảnh nhỏ. Ánh mắt bên trong con ngươi tán loạn, từng ngụm địa phun ra tiên huyết. Hắn hiện tại căn bản ngăn cản không nổi Tần Thiên một chiêu. Ngươi! Đạo La Tiên Tôn nhìn xem Tần Thiên, miễn cưỡng vận chuyển pháp lực, nhưng lại từ đầu đến cuối không vận chuyển được. Thương thế của hắn tại lần này bên trong quá nặng đi. Một phế vật. Tần Thiên lắc đầu, từng bước một hướng phía hắn chèn ép tới. Năm đó ngươi không chiếm được ta trọng dụng, bây giờ dù là ngươi đã bước vào tiên tôn cảnh giới, yêu nguyên vẫn là một cái phế vật. Hiện tại, liền để ta đến thanh lý môn hộ, đưa ngươi tên phế vật này ý chí đều toàn bộ làm hao mòn rơi. Ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên đánh bại Đạo La Tiên Tôn lần này, phía sau lại truyền tới tiếng vang. Lại là Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn tại dùng đem hết toàn lực thi triển ra cường đại nhất chiêu số tiến đánh tại Tần Thiên trên lưng. Nhưng là rất đáng tiếc, vẫn không có biện pháp phá vỡ Tần Thiên thân thể. Các ngươi đánh trước lấy đi. Tần Thiên đầu cũng sẽ không, nhàn nhạt nói ra. Chờ ta thu thập Đạo La, liền đến thu thập các ngươi, ba người các ngươi, còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung tên phế vật kia. Là vô luận như thế nào đều chạy không thoát, các ngươi có cái gì thủ đoạn thậm chí tự bảo đều có thể thi triển đi ra, nhìn có thể hay không phá ra được thân thể của ta. Tần Thiên căn bản cũng không lo lắng, chỉ cần khai thiên thần phủ loại kia cấp bậc cường giả không xuất hiện, đế tôn phía dưới, không ai có thể là đối thủ của hắn, thậm chí đều không ai có thể phá ra được phòng ngự của hắn. Lúc này, Thiên Môn Đại Quân, Thần Tộc Đại Quân cùng Linh Lung Phúc Địa Đại Quân chiến đấu đã ngừng lại. Có phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính gia nhập vào về sau, những đại quân này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không có cách nào đối Linh Lung Phúc Địa tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại tại phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính liên thủ phía dưới, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số Thần Tộc Đại Quân, Thiên Môn Đại Quân chết đi. Thế là, Thần Tộc Đại Quân cùng Thiên Môn Đại Quân liền biết, bọn hắn bất kể như thế nào, cũng không có cách nào phá vỡ Linh Lung Phúc Địa Hộ Sơn Đại Trận. Lại thêm Tần Thiên chiến đấu giữa bọn họ, nhìn thấy hai đại cao giai thần tôn bị Tần Thiên chém giết, nhìn thấy Đạo La Tiên Tôn bây giờ cũng đứng trước tử vong, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, lặng lặng mà nhìn xem. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Thiên bọn hắn cái này trong vòng chiến. Linh Lung Phúc Địa vô số cường giả cũng nhìn thấy dạng này một màn, mỗi người trong mắt, nhìn về phía Tần Thiên đều mang theo vô cùng mãnh liệt sùng bái. Đây chính là bọn họ Thiên Môn chân chính lãnh tụ, đây chính là bọn họ Thiên Long Tiên Tôn. Cuộc chiến đấu này hắn trở về, bày ra uy năng, vậy mà kinh khủng như vậy trực tiếp chảm diệt hai đạo cao giai thần tôn, ngay cả Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn liên thủ lại, thậm chí đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Đây là cỡ nào cường đại? Tất cả mọi người phảng phất có thể nhìn thấy tương lai tại Thiên Long Tiên Tôn dẫn dắt phía dưới Thiên Môn đem trùng kiến, một lần nữa đi hướng đã từng đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Thiên Môn Đại Quân thấy cảnh này, lại là trầm mặt lại, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng, vậy mà lại là như vậy kết quả. Lúc này đã có không ít người có đào tẩu tâm tư, thậm chí có người không kịp chờ đợi muốn biến thành hành động. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không đã bị một cỗ sức mạnh đáng sợ triệt để phong tỏa, căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Thần Dương Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống lại chìm, hắn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn hai cái thi triển ra tất cả thủ đoạn, thậm chí thiêu đốt tuổi thọ, đang không ngừng đối Tần Thiên phía sau lưng tiến hành công kích, mà Tần Thiên không có hoàn thủ, mặc cho bọn hắn công kích, phong khinh vân đạm, trên người có lục quang lấp lóe, bất kỳ cái gì công kích rơi vào phía trên đều sẽ tán đi. Chân chính là không gì có thể phá, vạn pháp bất tê, dơ y, e, mơ trình độ. Chuyện này quá đáng sợ. Căn bản không đánh nổi hắn thế thì còn đánh như thế nào? Lần này bại. Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn trong lòng tâm tình sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đã dùng mình. Nếu như Tần Thiên cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu, vậy bọn hắn vô luận như thế nào đều có lòng tin tất thắng. Nhưng là hiện tại Tần Thiên đứng ở chỗ này bất động để bọn hắn đánh, không nhúc nhích. Đây quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Nói cách khác, chờ Tần Thiên thu thập Đạo La Tiên Tôn, liền đến phiên bọn hắn, mà bọn hắn đem không có một chút phản kháng lực lượng. Đạo La, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Tần Thiên không để ý đến Thần Dương cùng Minh Ngọc bọn hắn công kích, trực tiếp đối Đạo La Tiên Tôn triển khai sau cùng công kích. Quanh thân pháp lực như rồng như hổ bay lên, trực tiếp một trường đánh ra. Một trường này phảng phất thương không đều tại bàn tay của hắn áp xúc. Đạo La Tiên Tôn giãy giụa thế nào đi nữa đều không làm nên chuyện gì, lập tức bị kéo lên, đạo đạo phong ấm thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát. Đạo La Tiên Tôn mở to hai mắt, hắn muốn gào thét lên tiếng, lại phát hiện lúc này hắn ngay cả gào thét ra đều không làm được. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên. Thể nội tiên tôn pháp tắc, các loại thần thông phù văn bay loạn, huyết nhục tinh hoa hóa thành vô cùng năng lượng tinh thuần ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Mặc dù bị đánh phát nổ thân thể, nhưng là Đạo La Tiên Tôn hay là không có lập tức triệt để tiêu vong, ý thức của hắn vẫn còn, đồng thời phát ra thê lương tiếng gầm gừ, mang theo nồng đậm sợ hãi. Thiên Long Tiên Tôn, đừng! Đừng giết ta, đừng có giết ta, ta tu hành không dễ, thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới này, ta thề, chỉ cần ngươi không giết ta, ta về sau có thể trở thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Vì ngươi hiểu chung, ta là tiên tôn cường giả, có thể đưa đến đại tác dụng. Tại đứng trước tử vong thời khắc, Đạo La Tiên Tôn cũng nhìn không được nữa, phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Tần Thiên mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào, cũng không để ý tới. Tần Thiên đại thủ một nắm, cường hoành tinh thần lực nghiền ép tới, lập tức cái kia huyết nhục bên trong Đạo La Tiên Tôn cuối cùng lưu lại ý thức triệt để tiêu tán. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Cánh cửa số mệnh. Đạo La chính là tiên tôn cấp bậc cường giả, huyết nhục của hắn tinh hoa bên trong ẩn chứa tiên tôn pháp tắc, gần như hoàn chỉnh. Nếu không phải Tần Thiên lấy nghiền ép tính lực lượng đem nó ý thức chôn vùi, chỉ sợ Đạo La tiên tôn cuối cùng chọn tự bảo. Bây giờ hắn chẳng những không có biện pháp tự bảo, tại ý thức chôn vùi về sau, huyết nhục của hắn tinh hoa, tự thân tiên tôn pháp tắc, còn có các loại thần thông phù văn đều hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Những vật này, giá trị phi thường cao, mặc dù đối Tần Thiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu là để chân tiên cấp bậc cường giả luyện hóa, có cực lớn nắm chắc ngưng tụ ra tự thân tiên tôn pháp tắc, bước vào tiên tôn cảnh giới. Đối với thứ đồ tốt này, Tần Thiên tự nhiên không có vứt khả năng, hắn đại thủ lại là vung lên trực tiếp đem nó cuốn tới thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn. Trong mắt, không có chút nào tình cảm, Tần Thiên nhìn xem bọn hắn tựa như là nhìn xem hai con sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt như vậy, Minh Ngọc Tiên Tôn tâm tình phức tạp tới cực điểm. Trên thực tế, sâu trong nội tâm của nàng đã có một tia hối hận. Sớm biết Tần Thiên sẽ còn sống lại, sớm biết hắn sẽ cường hoành đến loại tình trạng này, năm đó, mình liền không nên phản bội hắn. Dù sao, mình nói như thế nào đã từng cũng là hắn thân mật nhất người. Bất quá, loại này hối hận cảm xúc vừa xuất hiện, liền lập tức bị hắn xóa bỏ, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái này nam nhân đối đãi phản đồ, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không chút nào nhân từ nương tay, cho nên, hiện tại đường ra duy nhất, chính là liều mạng. Thần Dương Tiên Tôn nhìn thấy Tần Thiên cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, nội tâm của hắn có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn cho rằng Thượng Thiên đối với hắn sao mà bất công. Đã từng hắn cũng là một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài, nhưng cho tới nay, hào quang của hắn đều bị Tần Thiên nơi bao bọc, căn bản cũng không có người chú ý tới hắn. Mọi người nhấc lên thiên môn, nghĩ tới chỉ có Tần Thiên, hắn trên danh nghĩa thân là Tần Thiên huyên đệ, nhưng lại không chút nào thu hút. Hắn muốn trở thành quang mang vạn trượng một cái kia, hắn muốn trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, hắn muốn thu hoạch được vĩnh sinh. Cho nên hắn phản bội Tần Thiên, thừa dịp Tần Thiên xung kích đế tôn cảnh giới lúc tao ngộ kiếp nạn, xuất thủ đánh lén, dẫn đến Tần Thiên vẫn lạc. Mà hắn chấp trưởng thiên môn trở thành tiên giới quyền thế cao nhất nam nhân. Hắn cho là mình có thể lĩnh ngộ vận mệnh, mở ra vĩnh sinh chi môn, tiến vào đời đời bất hủ cảnh giới. Lần này cùng thần tộc liên thủ, mắt thấy liền muốn thành công tiêu diệt Linh Lung Phúc Địa, cầm tới hắn muốn cầm tới hết thảy. Nhưng lại không nghĩ tới Tần Thiên trở về, mang theo vô thượng uy năng, lĩnh ngộ một tia vận mệnh lực lượng trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Hắn rất muốn nhất đồ vật, thượng thiên không có cho hắn, ngược lại cho Tần Thiên. Điểm này là hắn không thể nhất tiếp nhận, hắn phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ các loại cảm xúc, hóa thành hỏa diễm sắp đem hắn đốt cháy hóa tan. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt như vậy, trong lòng của hắn lửa giận càng là mãnh liệt đến cực hạn. Không nói tiếng nào, không có chút nào nói nhảm, thần dương tiên tôn xuất thủ lần nữa. Chết đi cho ta. Thần sắc hắn dữ tợn, giống giận cầm trong tay tiên khí trường kiếm, giơ lên cao cao, hóa thành một đạo vạn trường kiếm mang, đủ để chém ra một cái thế giới uy lực kinh thiên động địa, hướng phía Tần Thiên vào đầu chém giết xuống. Minh Ngọc Tiên Tôn cũng xuất thủ, trong tay nàng trường tiên, hóa thành ức vạn bóng roi, hướng phía Tần Thiên quanh thân các nơi yếu hại quật tới. Mặc dù bọn hắn biết rõ, dạng này hay là không nhất định có thể phá vỡ Tần Thiên phòng ngự, nhưng bọn hắn không còn cách nào khác, cùng hắn chờ chết, còn không bằng liều mạng một lần, dạng này còn có một tia cơ hội. Đang! Rốt cuộc Tần Thiên xuất thủ. Hắn chỉ là một chỉ điểm ra. Một đạo kình phong bắn mạnh tới, cùng thần dương tiên tôn vạn trượng kiếm mang ầm vang va nhau. Nhưng vẻn vẹn như thế tùy ý một chỉ điểm ra kình phong, lại là đem thần dương tiên tôn kiếm mang trực tiếp phá hủy, tiếp lấy Tần Thiên đại thủ biến đổi, hóa thành bàn tay, gió nổi mây phun, kim qua thiết mã xếp tới, tồi khô lạp hủ đem thần dương tiên tôn tất cả phòng ngự phá mất. Tại thần dương tiên tôn không dám tin ánh mắt dưới, một trưởng đánh vào trên ngực hắn. Thần dương tiên tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Trong tay hắn tiên khí trường kiếm thậm chí đều xuất hiện một tia vết rách, khí linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời từ trong tay của hắn thoát ly, bị Tần Thiên đánh cho nhân bảo chia lìa. Giết! Ức vạn bóng roi giáng lâm, hung hăng quất vào Tần Thiên trên thân. Những này bóng roi, mỗi một đầu đều đủ để hủy diệt một viên hành tinh, mặc dù Minh Ngọc Tiên Tôn lực lượng kém hơn thần dương tiên tôn, nhưng tổng thể mà nói, lại là muốn siêu việt đạo La Tiên Tôn. Nhưng yêu nguyên vô dụng. Những này bóng roi đánh vào Tần Thiên trên thân, cả người hắn không nhúc nhích tí nào, kiên cố. Vẫn là câu nói kia, hiện tại thế giới chi thủ tại Tần Thiên tự thân trong thế giới tỏa chấn, chỉ cần tu vi cảnh giới không cao qua hắn, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trên người hắn đều sẽ bị thế giới chi thủ hấp thu triệt tiêu, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Phốc! Đón lấy Tần Thiên ánh mắt đâm về Minh Ngọc Tiên Tôn, bàn tay một cái xoay tròn, một đoàn nguyên khí phá không mà ra, hóa thành long trảo khẽ quét mà qua, lập tức. Ức vạn bóng roi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái kia một đạo long trảo cuối cùng hung hăng đập vào Minh Ngọc Tiên Tôn trong tay tiên khí trên roi dài mặt. Trường tiên chấn động, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trên lập tức có nhìn thấy mà giật mình vết rách xuất hiện, sau đó không ngừng mà kéo dài, một lần cuối cùng nổ tung mà ra. Tần Thiên phất ốm tay áo một cái. Cái kia tay áo như là tấm sắt. Đem trường tiên vỡ vụn mảnh vỡ toàn bộ đều phản đánh trở về, ngược lại công sát hướng Minh Ngọc Tiên Tôn. Minh Ngọc Tiên Tôn do đột nhiên không kịp đề phòng, toàn thân đều bị mình trường tiên mảnh vỡ bắn thủng, đánh thành tổ ong vò vẽ. Vô số tiên huyết, như là suối phun đồng dạng từ trên thân phun ra, trong miệng nàng phát ra tiếng kêu thảm, diện mục dữ tợn. Tần Thiên Long, ngươi thật là ác độc. Thần Dương Tiên Tôn thở dốc một chút, nhìn thấy Minh Ngọc Tiên Tôn bị thương, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa đánh tới. Thật ác độc! Năm đó các ngươi là thế nào đối ta, hẳn là quên rồi. Thật sự là loại kiến cỏ tầm thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn đạt được vĩnh sinh, cũng muốn lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng. Thật sự là mơ mộng hão huyền, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể lật lên sóng lớn. Đều từng cách vẫn lạc tại nơi này đi. Tần Thiên thân thể khẽ động, bước chân ngay cả đạp, hắn đấm ra một quyền. Mệnh vận thần quyền trực tiếp phát huy ra. Nhưng, một quyền này, Nhưng không có quyền ảnh xuất hiện, ngược lại là Tần Thiên một quyền này phía dưới mệnh vận chi lực, vậy mà phát sinh biến hóa trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng, lại phi thường hư ảo môn hộ tới. Loáng thoáng xuất hiện trên không trung, bạo phát ra một đạo vô biên hấp lực, làm cho Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn thân thể liên tục dao động, thậm chí ngay cả pháp lực đều không thi triển ra được. Cái gì? Đây là cánh cửa số mệnh, vĩnh sinh chi môn. Minh Ngọc Tiên Tôn nhìn thấy cái này một đạo hư ảo môn hộ, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1518. Tấm 1. Đến bọn hắn loại cảnh giới này. Đối với số mệnh, hay là vận mệnh loại lực lượng này, là cực kỳ mẫn cảm. Vẹn vẹn một chút, Minh Ngọc Tiên Tôn liền đã biết rõ. Cái kia một cánh cửa không phải những lực lượng khác, tuyệt đối là cánh cửa số mệnh. Đối với cái này một cánh cửa, nàng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua mà thôi. Dù là nàng đã mạnh như tiên tôn cường giả, nhưng cũng chưa từng có được chứng kiến vận mệnh môn hộ, bây giờ nhìn thấy ở trong lòng tạo thành rung động đơn giản không gì sánh kịp. Đồng thời, không nổi lên chút nào lòng phản kháng. Minh Ngọc, nhanh chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhanh chóng liên thủ lực lượng quán thông đánh tan hắn thi triển ra cánh cửa số mệnh. Hắn vận mệnh này chi môn cũng không phải là thật, chỉ là mượn dùng một tia mệnh vận chi lực huyễn hóa ra tới, hắn cũng không có lĩnh ngộ chân chính vận mệnh cách, càng không có được chứng kiến chân chính cánh cửa số mệnh, chúng ta có thể đem cánh cửa này đánh vỡ. Thần Dương Tiên Tôn có thể đi đến hôm nay tình trạng này tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Hắn lập tức liền biết rõ Tần Thiên triệu hoán đi ra cánh cửa này. Không phải chân chính cánh cửa số mệnh, bọn hắn lúc này liên thủ liều chết một kích, hay là có cơ hội đánh vỡ cánh cửa này. Nếu là chân chính cánh cửa số mệnh giáng lâm, đừng nói hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ tầng thứ cao hơn đế tôn cường giả, đều không có cơ hội chống lại. Lập tức, Thần Dương Tiên Tôn há miệng một thôn thế mà đem món kia tiên khí trường kiếm nuốt vào, đồng thời, khí thế của hắn lần nữa bắt đầu kéo lên, tiến vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái. Bạch! Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giơ lên cao cao, cả người hiện ra một loại như vạn kiếm chi vương sắc bén tư thái, tiếp lấy hung hăng chém xuống. Tư không kịch liệt chấn động, một đạo trăm vạn trượng kiếm mang giữa trời chém xuống, hướng phía tòa kia mô phỏng ra vận mệnh môn hộ oanh kích mà đi, như muốn chém vỡ. Nhãn lực không tệ, bất quá trễ. Tần Thiên Tử Tốn nói, đối với Thần Dương Tiên Tôn bày ra đáng sợ thế công, hắn không để ý chút nào, lại đấm một quyền đánh ra. Ầm ầm. Lập tức cái kia một tòa mô phỏng ra cánh cửa số mệnh, vậy mà trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Cánh cửa số mệnh cùng Thần Dương Tiên Tôn chém xuống tới trăm vạn trượng kiếm mang ầm vang va nhau ở cùng nhau, kiếm mang kia thế mà răng rắc một chút, trực tiếp bị đánh đến đứt gãy mà ra. Hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Không. Tại sao có thể như vậy? Thần Dương Tiên Tôn phát ra chấn nổ tiếng giống, thân hình liên tục nhanh lùi lại. Cùng hắn tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một tiên khí trường kiếm bỗng nhiên từ trên người hắn chia lìa ra, lại bị Tần Thiên đánh cho thoát ly người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái. Ta đến. Minh Ngọc Tiên Tôn thấy thế, bén nhọn thanh âm phóng lên tận trời. Bằng vào ta Minh Ngọc chi danh triệu hoán phần mộ chi địa táng tiên chôn thần. Ầm ầm ở giữa, lại có một mảng lớn mộ địa thế giới xuất hiện, từng đầu tử khí, phóng lên tận trời, mai táng Tần Thiên, vây nhốt hắn tại phần mộ quốc gia bên trong. Không nghĩ tới ngươi thế mà tập được loại này hắc ám loại hình thần thông, bất quá đối với ta tới nói yêu nguyên vô dụng. Tần Thiên không nhúc nhích, lại là một quyền toát ra. Cánh cửa số mệnh ép tới. Phịch một tiếng, cái kia phần mộ quốc gia trải qua này va chạm trực tiếp xuất hiện vô số vết sách. Sau đó hắn lại là một quyền đánh ra, một quyền này không phải mệnh vận thần quyền, mà là Tần Thiên tự thân lực lượng, như gió lúc mưa rào kình phong quét sạch toàn bộ phần mộ quốc gia, một chút đánh cho đầy trời đều là tử khí, cái này phần mộ quốc gia liền tan vỡ. Minh Ngọc Tiên Tôn từng ngụm địa thổ huyết, thân hình nhanh lùi lại. Tần Thiên đúng lý không tha người, như ruột thần đồng dạng bước bách đi lên, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Đến tận đây, Thần Dương Tiên Tôn đã biết rõ, bọn hắn vô luận như thế nào đều không chống lại được Tần Thiên. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù là bọn họ tự bảo, chỉ sợ đối Tần Thiên đều không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn thấy Tần Thiên bước ép tới, đối mặt tử thần tới gần, Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Ở thời điểm này, Thần Dương Tiên Tôn ánh mắt lấp lóe, hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, của hắn hùng tâm tráng trí. Hắn muốn lập chí trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, hắn tất nhiên sẽ bước vào đế tôn cảnh, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ vận mệnh cách, tất nhiên sẽ trở thành vĩnh sinh nam nhân, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình Minh Ngọc Tiên Tôn trên thân, một cách không cách nào ức chế ý niệm tà ác xuất hiện. Ý nghĩ này xuất hiện như là phong ma đồng dạng sinh sôi, căn bản đè nén không được. Mà lúc này, Minh Ngọc Tiên Tôn tuyệt vọng qua đi, nàng vô ý thức hướng phía Thần Dương Tiên Tôn nhìn sang. Bây giờ, Thần Dương Tiên Tôn là nàng nam nhân, trong lòng nàng chỉ cần có thể cùng mình nam nhân chết cùng một chỗ cũng là đáng. Nhưng đón lấy, nàng lại thấy được để nàng cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Thần Dương Tiên Tôn bỗng nhiên thân hình thoát một cái đi tới phía sau của nàng. Sau đó hai tay thành trưởng tại sau lưng nàng bỗng nhiên một đẩy, ầm, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đem Minh Ngọc Tiên Tôn lúc đầu bay rớt ra ngoài thân hình một lần nữa đẩy đến hướng phía Tần Thiên bay đi. Mà hắn thừa cơ hội này bỗng nhiên vung ra ở trong tay tiên khí trường kiếm, vậy mà tự nổ tung tiên khí tự bảo uy lực trực tiếp xé rách không gian. Cuối cùng Thần Dương Tiên Tôn cố nén một cái phun ra tiên huyết, bỗng nhiên vừa bước một bước vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dạng này một màn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Đám người kịp phản ứng về sau, Thần Dương Tiên Tôn đã tự bảo tiên khí xé rách phong tỏa không gian, biến mất không thấy. Tần Thiên Long, hôm nay ban tặng, người tới ta nhất định vạn lần hoàn trả. À. Cuối cùng trong hư không vô tận mặt truyền đến Thần Dương Tiên Tôn tiếng giống giận dữ, loại kia tiếng giống giận dữ, liền như là một cái giã thú bị thương, nghe được để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, căn bản không có người nghĩ đến Thần Dương Tiên Tôn sẽ làm ra chuyện như vậy, đặc biệt là Thiên Môn Đại Quân, bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong lòng triệt để tuyệt vọng, ngay cả bọn hắn môn chủ đều không tiếc hy sinh chính mình nữ nhân tới chạy trốn, bọn hắn những người này còn sẽ có hy vọng sao? Minh Ngọc Tiên Tôn cũng không nghĩ tới Thần Dương Tiên Tôn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Quá trình ngắn ngủi đại não trống không, chợt khôi phục thanh tỉnh, Minh Ngọc Tiên Tôn trong lòng vừa kinh vừa sợ, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng Thần Dương thế mà dùng nàng xem như tấm một, mình trốn. Đây chính là nàng nam nhân. Đây chính là nàng không tiếc phản bội Tần Thiên cũng phải cùng một chỗ nam nhân. Trong lúc nhất thời, Minh Ngọc Tiên Tôn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Linh Lung Phúc Địa bên trong Sơn Môn, Lạc Âm, Mộ Khuynh Thành, Thiên Ý Tuyết các nàng, nhìn thấy dạng này một màn, cũng là hơi kinh ngạc, tiếp lấy các nàng xem hướng Minh Ngọc Tiên Tôn ánh mắt, liền tràn đầy thương hại. Thật đúng là một cái vận mệnh khổ cực nữ nhân. Chỉ có Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ, dạng này một màn, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn xem hướng phía mình lấy càng nhanh chóng hơn độ bay tới Minh Ngọc Tiên Tôn, không vui không buồn, sau đó đại thủ nhô ra, nắm vào trong hư không một cái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Thời gian nhảy vọt. Oanh. Một đạo to lớn long trảo xuất hiện, bỗng nhiên bắt lấy Minh Ngọc Tiên Tôn, như là bắt lấy một cái gà con đồng dạng. Tần Thiên không có lập tức chém giết Minh Ngọc Tiên Tôn, mà là nhìn về phía Thần Dương Tiên Tôn đào tẩu phương hướng. Đến Tiên Tôn cảnh giới. xé sách không gian Nazi tốc độ là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn như thế một cách trong chớp mắt, thần Dương Tiên Tôn chỉ sợ đã vượt qua ước vạn không ở giữa, đạt tới không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dặm. Bất quá! Tần Thiên ánh mắt, lại giống như thực chất, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, một mực khóa chặt thần Dương Tiên Tôn đào tẩu phương vị. Thời không chi đỉnh thứ ba môn hộ cho ta vận chuyển. Đột nhiên! Tần Thiên tâm thần khẽ động, tế ra thời không chi đỉnh. Đón lấy! Hắn thiêu đốt hải lượng tiên giới nguyên lực, rốt cuộc lần thứ nhất thúc giục bên trong cái thứ ba pháp trận. Ầm ầm. Thời không chi đỉnh kịch liệt chấn động lên bên trong cửa thứ ba hộ, theo tiên giới nguyên lực điên cuồng thiêu đốt tràn vào, điên cuồng vận chuyển, một cỗ kỳ lạ thời gian lực lượng từ bên trong vọt ra, sau đó ngưng tụ tại Tần Thiên đầu ngón tay bên trong. Thời gian nhảy vọt. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó, một chỉ điểm ra. Không người có thể hình dung một chỉ này uy năng. Chỉ gặp, nương theo lấy Tần Thiên một chỉ này điểm ra, phảng phất cửu thiên chư giới hết thảy, đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Tần Thiên ngón tay, xuyên thấu không biết bao nhiêu ức vạn không gian song song, sau đó, một cái không gian xuất hiện ở giữa tầm mắt, mà tại cái kia không gian bên trong có một thân ảnh hiện ra. Cái này một thân ảnh duy trì vượt qua không gian tư thế. Khắp khuôn mặt là dữ tợn lửa giận, khóe môi nhích lên một tia tiên huyết, chính là hốt hoảng mà chạy thần Dương Tiên Tôn. Dạng này một màn nhìn, phảng phất thần Dương Tiên Tôn cùng Tần Thiên ở vào hai cái khác biệt thời gian đốt mặt. Trên thực tế, thời gian nhảy vọt phát huy ra Tần Thiên đã vượt qua đến tương lai một cái thời gian đốt mặt, mà thời gian này điểm chính là thần Dương Tiên Tôn đào tẩu tương lai cách nào đó điểm. Tại cái giờ này bên trong, Tần Thiên sớm đối với hắn tiến hành chặn đường, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Sưu. Tiếp lấy. Tần Thiên cách không biết bao nhiêu ước vạn không gian song song, một quyền đánh ra. Mệnh vận thần quyền. Theo Tần Thiên một quyền đánh ra, thời gian bỗng nhiên khôi phục bình thường. Nhưng ở khôi phục bình thường giờ khắc này, Tần Thiên Huyền Phong đã xuất hiện ở Thần Dương Tiên Tôn sau lưng, sắp giáng lâm đến hắn trên thân. Thần Dương Tiên Tôn gần như đồng thời khôi phục bình thường, vừa rồi một cách nào đó trong nháy mắt thời gian biến hóa, hắn thân là Tiên Tôn cường giả, tự nhiên rõ ràng cảm nhận được. Lập tức, hắn thất thanh nói. Cái gì? Thời gian nhảy vọt. Lúc đầu hắn là Tần Thiên bên người tốt nhất đồng bạn, đối với Tần Thiên có một kiện thời gian thần khí, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hắn đã từng được chứng kiến Tần Thiên thi triển qua dạng này thời gian uy năng, nhưng không nghĩ tới, một ngày kia Tần Thiên đem này thời gian uy năng thi triển tại hắn trên thân, tiến hành thời gian nhảy vọt, sớm đi tới tương lai một cái thời gian đốt, đánh ra mệnh vận thần quyền đối với hắn tiến hành công kích. Hắn nhìn tính vạn tính. Vậy mà không nghĩ tới điểm này, trong lòng hối hận tới cực điểm. Mệnh vận thần quyền uy năng mạnh mẽ đến đâu? Có thể nói tại Tần Thiên thực lực hôm nay hạ toàn lực đánh ra đến tại đế tôn phía dưới, căn bản không có người có thể chống lại. Dù là cường hoành như thần Dương Tiên Tôn, lúc này đối mặt một quyền này, hắn cảm nhận được mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị một quyền đánh nổ, bị đánh chết. A, không, ta không cam tâm, ta không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Tần Thiên Long, ngươi giết ta không được, Tiên Tôn pháp tắc đi ra cho ta, bảo. Vào giờ phút như thế này, thần Dương Tiên Tôn tự thân đã bị thương không nhẹ, đồng thời tự thân tiên khí trường kiếm đều tự bảo, hắn đã không có vũ khí khác để ngăn cản Tần Thiên một quyền này. Nếu là bị đánh trúng, không hề nghi ngờ, cả người hắn sẽ ở một quyền này phía dưới bị đánh bảo, ngay cả ý thức đều muốn bị chôn vùi. Lập tức, hắn gầm thét lên tiếng, vậy mà trực tiếp rút ra mình một đạo Tiên Tôn pháp tắc, sau đó dẫn nổ. Tiên Tôn pháp tắc là một cái Tiên Tôn trọng yếu nhất đồ vật, đã mất đi một đạo Tiên Tôn pháp tắc, thực lực rơi xuống là cơ bản nhất. Thậm chí, đối tự thân căn cơ tổn thương quá mức nghiêm trọng, tương lai muốn chữa trị trở về, vô cùng gian nan, chớ nói chi là tiến hơn một bước. Đến lúc này, thần Dương Tiên Tôn không lo được nhiều như vậy, vì mạng nhỏ, hắn không tiếc tự đoạn tiền đồ. Nhìn từ điểm này, thần Dương Tiên Tôn đích thật là một cái vì tự thân không từ thủ đoạn ra hỏa. Hắn thấy tiên tôn pháp tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là mạng nhỏ không có, vậy liền hết thảy cũng bị mất, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, như vậy hết thảy cũng còn có cơ hội. Tiên tôn pháp tắc tự bảo uy năng thật sự là quá cường đại, bảo phát đi ra xung kích, không biết phá hủy bao nhiêu không gian song song, tần thiên đánh đi ra mệnh vận thần quyền, cùng tiên tôn pháp tắc tự bảo xung kích va nhau trực tiếp tiêu tán vô tung. Mà thần dương tiên tôn lần nữa trong miệng phun máu tươi tung tóe, khí tức lập tức uể oải tới cực điểm, hắn điên cuồng xé sách không gian trong chớp mắt, lần nữa biến mất vô tung. Lần này tần thiên cũng không có cách nào đem nó tìm được. Đối với dạng này kết quả, tần thiên hơi nhíu lên lông mày, bất quá hắn vẫn không có để ý. Hắn biết rõ, đã mất đi một đạo tiên tôn pháp tắc thần dương tiên tôn tựa như là không có răng lão hổ, căn bản cũng không có mảy may uy hiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần dương tiên tôn tất nhiên sẽ tu vi rơi xuống, tối thiểu muốn rơi xuống đến chân tiên cảnh giới, mà một cái chân tiên, với hắn mà nói ngay cả sâu kiến cũng không tính. Nhiều nhất đến tương lai hắn trưởng khống vận mệnh cách về sau, lại tiện tay đem nó nghiền ép cũng được. Dạng này hết thảy, vẫn như cũ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho dù là chân tiên cường giả, đều không có thấy rõ ràng tần thiên vừa rồi làm cái gì, càng không biết thần dương tiên tôn chỗ trả ra đại giới lớn đến bao nhiêu. Chỉ có tiên tôn cấp bậc cường giả, rõ ràng xem đến thần dương tiên tôn chật vật một màn kia. Linh lung tiên tôn trong mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị nhìn xem tần thiên, hiện tại tần thiên thật là quá cường đại đến để nàng đều cảm thấy quang mang vạn trượng tình trạng. Vừa rồi thủ đoạn đối phó với thần dương tiên tôn cho dù là nàng đều tự hỏi làm không được. Có thể nói, mặc dù tần thiên giống như nàng đều là tiên tôn cường giả, nhưng tần thiên thực lực cho dù cường hoành như linh lung tiên tôn đều chỉ có thể nhìn lên. Dạng này hắn mới thật sự là thiên long tiên tôn, mới là trong mắt của nàng nhất vĩ ngạn nam nhân. Tần thiên ánh mắt, rốt cuộc rơi vào bị long trảo bắt lấy minh ngọc tiên tôn trên thân, không vui không buồn, mặt không biểu tình. Cái này đã từng là nữ nhân của hắn, cái này phản bội nữ nhân của hắn, bây giờ rơi vào hắn trong tay, nhưng tần thiên lại không có chút nào ba động, tâm không gợn sóng, phảng phất minh ngọc tiên tôn trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhìn thấy tần thiên hờ hững vô cùng ánh mắt, minh ngọc tiên tôn trong lòng càng là tuyệt vọng, một mảnh đau thương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần bất nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Đạo tâm kiên cố. Bất quá. Minh Ngọc Tiên Tôn vừa nghĩ tới mình sẽ phải bị đánh đến hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Nội tâm của nàng vẫn như cũ không tự chủ được nổi lên tâm tình sợ hãi. Tần Thiên, đừng, đừng giết ta. Rốt cuộc, nàng nhìn không được cầu xin tha thứ, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Tần Thiên. Cầu xin Tần Thiên có thể tha nàng một mạng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng chỉ cần là tiên nhân cấp bậc trở lên cường giả đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Dù là thân ở linh lung phúc địa bên trong sơn môn Mộ Khuynh Thành các nàng cũng nghe đến. Lập tức, Mộ Khuynh Thành, Lạc Âm cùng Thiên Y Tuyết các nàng đều là ánh mắt lộ ra dị mang, các nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên trầm mặc, đều đang đợi lấy Tần Thiên lựa chọn. Các nàng đều biết. Năm đó nữ nhân này chính là Tần Thiên thân mật nhất người, bây giờ đối phương hướng Tần Thiên cầu xin tha thứ, các nàng đều rất muốn biết rõ Tần Thiên sẽ hay không buông tha nàng. Nhưng từ trong đáy lòng các nàng đều là hy vọng Tần Thiên có thể giết cái này cái thứ không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt yên lặng, nội tâm bình thản vô cùng, đối với Minh Ngọc Tiên Tôn cầu xin tha thứ, phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn không nói gì, chỉ là đại thủ dùng sức một nắm, ông, lập tức, cái kia một đạo long trào lập tức dùng sức co rút lại, muốn đem Minh Ngọc Tiên Tôn nghiền thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Tần Thiên thờ ơ, hay là muốn xuất thủ giết mình, Minh Ngọc Tiên Tôn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không, ngươi không thể giết ta Tần Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lúc đầu chúng ta cùng một chỗ thời gian là cỡ nào mỹ hảo, chúng ta đã từng cùng một chỗ xông pha chiến đấu, chém giết cường địch, chúng ta từng ước mơ qua tương lai, những này ngươi cũng quên sao? Minh Ngọc Tiên Tôn nội tâm đại loạn, đã bắt đầu không lựa lời nói, ý đồ dùng đã từng hồi ức để đả động Tần Thiên. Nhưng yêu nguyên vô dụng. Hiện tại Tần Thiên, vị trí độ cao, nội tâm kiên cố, tuyệt không phải Minh Ngọc Tiên Tôn có thể tưởng tượng. Hắn đại thủ tiếp tục dùng sức. Giờ khắc này, Minh Ngọc Tiên Tôn rốt cuộc biết Tần Thiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha nàng. Tần Thiên, ta chớ chú ngươi mãi mãi cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Nàng bỗng nhiên phát ra ý niệm cuối cùng, phát ra không có gì sánh kịp áp độc chớ chú. Nhưng là rất đáng tiếc, những này chớ chú đối với Tần Thiên tới nói không có một chút tác dụng nào. Đạo tâm của ta kiên cố, tại ngươi năm đó lựa chọn phản bội ta thời điểm, ngươi liền đã tội không thể xá, bất kỳ cái gì đạo lý đều không đủ để bù đắp, hiện tại cho ta bóp chết. Tần Thiên đại thủ bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, lần nữa dùng sức, răng rắc, nương theo lấy một đạo giòn vang, chỉ gặp Minh Ngọc Tiên Tôn thân thể như là pha lê đồng dạng vỡ vụn mà ra, hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng huyết nhục tinh hoa. Ý niệm của nàng tại Tần Thiên cái này một nắm phía dưới trực tiếp chôn vùi. Từ đó về sau trên thế giới lại không Minh Ngọc Tiên Tôn. Nàng Tiên Tôn pháp tắc, thần thông của nàng phù văn lại đều bị giữ lại. Tần Thiên đem nó vồ bắt trong tay, nội tâm vẫn như cũ bình thản. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác chém giết Minh Ngọc về sau, đạo tâm của hắn càng thêm kiên định. Đồng thời trên người hắn khí tức càng thêm viên mãn. Hơi động đậy, cơ hồ có thể đem chư thiên đều xoay tròn, thiên địa đều tại lấy ý chí của hắn mà chuyển di. Tần Thiên có loại trực giác mãnh liệt, hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, hắn liền có thể lập tức tiến hành xung kích đế tôn cảnh giới, mà lại nắm chắc, so với ở kiếp trước lớn hơn. Bất quá Tần Thiên không có làm như thế, dù sao, xung kích đế tôn cảnh giới cũng không phải tùy tiện, nhất định phải có càng thêm đầy đủ chuẩn bị mới được. Bây giờ tiên giới thần tộc đại kiếp đã là triệt để bị giải quyết, Minh Ngọc Tiên Tôn cùng Đạo La Tiên Tôn bị mình chém giết, Thần Dương Tiên Tôn đã mất đi một đạo tiên tôn pháp tắc, thực lực tất nhiên rơi xuống, đại kiếp đã đi. Thần tộc hư thần giới bị mình lấy đi thế giới chi thủ trụ cột, nhiều lần lâm sụp đổ trạng thái, trong thời gian ngắn cũng sẽ không còn có động tác. Đến lúc này Tần Thiên mới rốt cuộc yên lòng. Về phần thần tộc còn không có triệt để bị diệt, cái này cũng là không cần sốt ruột, chờ mình chuẩn bị đầy đủ, lại xuất lính đại quân xâm lấn hư thần giới, đem nó diệt đi chính là. Duy nhất để hắn có chỗ cố kỵ, hay là khai thiên thần phủ. Tần Thiên đoán chừng, mình muốn chạm diệt khai thiên thần phủ tối thiểu nhất đều muốn đạt tới đế tôn cảnh giới mới được. Nhưng mình hiện tại cũng không cần e ngại đối phương, dù sao, lấy mình bây giờ thực lực. Đã hoàn toàn có thể đối kháng khai thiên thần phủ, lại thêm hảo thiên kính cùng phán quan bút, nếu là tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái coi như đánh lui khai thiên thần phủ, cũng là có thể làm được. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng thần tộc. Lúc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên môn đại quân cùng thần tộc đại quân, tất cả mọi người một mặt sợ hãi, kết quả như vậy thật là bọn hắn không có nghĩ tới. Trận này lúc đầu 10 phần chắc 9 thắng lợi, theo Tần Thiên xuất hiện, Đấu Thiên Thần Tôn, Hải Phách Thần Tôn bị chém giết, Đạo La Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn bị chém giết, Thần Dương Tiên Tôn chật vật đào tẩu. Cuộc chiến đấu này, thần tộc cùng thiên môn triệt để đánh bại. Mấu chốt là, bọn hắn còn không thể chạy trốn, không gian đã bị phong tỏa, bây giờ bọn hắn lòng tràn đầy sợ hãi, chờ đợi lấy bọn hắn vận mệnh. Mà Linh Lung Phúc Địa đại quân thì là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Mỗi người đều một mặt sùng kính mà nhìn xem cái kia một đạo hư không mà đứng thân ảnh, nếu không phải hắn còn không biết muốn chết bao nhiêu người, có lẽ cuối cùng tất cả mọi người muốn chết đi, là Tần Thiên, là hắn lấy sức một mình thay đổi toàn bộ cuộc diện, cuối cùng lấy đại thắng mà kết thúc. Đến tận đây, Tần Thiên tại trong lòng của mỗi người đều lưu lại vĩnh thế không thể xóa nhòa. Vô địch tại thế gian hình tượng. Tần Thiên ánh mắt quét một vòng toàn trường, nhìn thấy thần tộc đại quân cùng thiên môn đại quân không còn có chút nào uy hiếp, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về phía phương xa. phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, thấy được cửu thiên chư giới. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng lúc này tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất cửu thiên chư giới tại Tần Thiên phía dưới, như là từng hạt không đáng chú ý hạt cát đồng dạng. Tần Thiên không có quên, tiên giới thần tộc đại kiếp giải quyết, nhưng là thế giới khác, như tu chân giới bộc phát thần tộc đại kiếp vẫn như cũ, vẫn còn ước vạn sinh linh, vẫn như cũ ở vào nguy cơ sinh tử ở trong. Sau đó, Tần Thiên việc cần phải làm chính là muốn xuất thủ giải quyết cửu thiên chư giới tất cả thần tộc đại kiếp. Tại tất cả ánh mắt dưới, Tần Thiên hai mắt hơi nhắm lại, hai tay kết xuất một cái thủ ấm, chợt con mắt bỗng nhiên mở ra. Thế giới chi thụ hiện bạch. Lập tức, một đạo hào quang màu xanh lục từ Tần Thiên trong mi tâm bay ra, hóa thành một gốc cao đến một người cây cối. Gốc cây này phía trên, vô luận là thân cành hay là lá cây, đều tràn đầy một loại kỳ lạ đường vân, tản mát ra một loại thế giới khí tức, phảng phất có được ước vạn cái độc lập thế giới. Cây kia sâu cắm rễ tại hư không bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu lấy tiên giới nguyên khí đến lớn mạnh tự thân. Chính là thế giới chi thụ, thiên địa thần vật, lấy cửu thiên chư giới tất cả nguyên khí là chất dinh dưỡng tồn tại.